Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh Hùng sau khi đi một vòng lại quay lại hội trường. Anh nhớ lại ánh mắt của tên treo lúc trước khi chết, gương mặt âm u mang theo sát khí, phút chốc rơi vào trầm tư. Sau đó anh tiến lên hướng phía sân khấu. Còn Ngọc Châu lúc này sắp rơi vào tuyệt vọng, sợi dây thừng đã sắp cháy xém hoàn toàn. Cô nhắm mắt lại, cô đã chuẩn bị cho việc sẽ xảy đến với mình trong tích tắc nữa thôi. Khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, cô lại nghĩ đến những người thân yêu của mình. Cô sẽ không còn cơ hội để gặp lại tất cả mọi người nữa. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên mặt. Bặc, một tiếng sợi dây thừng đứt đoạn, trọng lực tác động cả người Ngọc Châu lúc này rơi từ không trung rơi xuống. Ngay khi Ngọc Châu tưởng chừng bước vào quỷ môn quan thì cơ thể cô nằm trọn trong vòng tay rắn chắc. Từ từ hé mắt ra, cô ngỡ ngàng lẫn mừng vui khi thấy Mạnh Hùng. Cô muốn gọi tên anh nhưng miệng vẫn còn bịt kín. Đáy mắt bao trùm sát khí lúc này dần tản đi, chỉ còn sót lại tia đau lòng khi anh nhìn cô. Khoảnh khắc nhìn cô từ trên cao rơi xuống, anh gần như tê liệt mọi cảm xúc. Nếu như cô có gì bất chắc, chắc anh sẽ điên lên mà phá hủy tất cả mất. Chú. Khi Mạnh Hùng đưa tay gỡ băng dính dán miệng cô ra, cũng là lúc cô thốt gọi anh với sự hoảng sợ hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn. Anh biết cô đã sợ hãi thế nào. Ôm cô vào lòng, anh trấn an. Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em. Em ngỡ sẽ không gặp lại chú và mọi người nữa rồi, em rất sợ. Không sao nữa rồi, mọi việc đã qua hết rồi. Ngọc Châu khóc ngon lành trong lòng Mạnh Hùng. Qua một lúc khi tâm trạng đã dần ổn định, cô nhớ lại mới hỏi. Anh trai em và chị Trúc Ngân sao rồi chú? Họ đang ở bệnh viện. Em muốn đến đó. Được, tôi đưa em đi. Sau đó Mạnh Hùng bồng Ngọc Châu đi ra. Thuộc hạ trông thấy như thế, anh ấy thầm thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ anh cũng đang trong trạng thái áp lực căng thẳng, hiếm khi họ thấy ông chủ mình mất kiềm chế đến vậy. Ở bệnh viện, trong phòng cấp cứu vẫn đang tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra khỏi lồng ngực của Trúc Ngân, song song đó là việc truyền máu cho cô. Xét nghiệm xong, Thanh Bình hoàn toàn đáp ứng điều kiện nên đã được đưa vào phòng truyền trực tiếp cho cô. Do nguy cấp nên bắt buộc tiến hành cùng lúc. Nằm bên cạnh, ống truyền máu từ người anh đang được đưa sang cho cô. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nó thể hiện sự chiếm hữu không để cho cô được rời xa anh. Trúc Ngân, em nhớ lấy. Dù đến đâu thì anh cũng đi cùng em, sẽ không buông tay. Thời gian ca phẫu thuật kéo dài, đồng nghĩa Thanh Bình cũng mất đi số lượng máu lớn. Sắc mặt anh lúc này dần tái nhợt. Y tá phụ trách lo lắng. Máu lấy đã vượt mức rồi, nếu tiếp tục cả người cho cũng gặp nguy hiểm mất. Bác sĩ lo ngại, bệnh nhân còn người thân nào có thể cho máu không? Không ai ngoài anh này, là chồng sắp cưới. Phẫu thuật đang tiến hành không thể dừng được, nhưng nếu tiếp tục, em là người cho máu cũng nguy. Vấn đề nan giải, bác sĩ cũng không biết phải làm sao. Thanh Bình lúc này vẫn còn tỉnh táo. Anh nghe những lời của y tá và bác sĩ nói với nhau, anh lên tiếng. Cứ lấy máu của tôi, truyền cho cô ấy đi, tôi chịu được. Không được đâu, lượng máu lấy từ người anh đã vượt mức cho phép rồi, anh sẽ gặp nguy kịch. Tôi tự chịu trách nhiệm, cứ tiếp tục đi. Cả đội ngũ y bác sĩ trong phòng cũng không biết phải làm sao. Bác sĩ trưởng khoa nội, cũng là người mổ chính và điều hành trong suốt quá trình phẫu thuật lúc này, nói với y tá. Ra ngoài xem liên hệ người thân bệnh nhân được không? Dạ bác. Người y tá vội đi ra khỏi phòng cấp cứu. Mạnh Hùng đưa Ngọc Châu cũng vừa đến, cả hai đang ở ngay trước phòng cấp cứu. Theo như y tá cho hay, Thanh Bình đã đưa vào trong để truyền máu cho Trúc Ngân. Cô bây giờ đang rất lo lắng cho cả hai, chắp tay cầu nguyện. Xin trời Phật hãy che chở cho anh chị được bình an. Mạnh Hùng đứng bên cạnh an ủi. Họ không sao đâu. Y tá sau khi liên hệ được cho người nhà thì quay lại phòng cấp cứu, trông thấy cả hai mới hỏi. Hai người là thế nào với bệnh nhân vậy? Bên trong là anh trai và chị dâu tôi. Hai người thế nào rồi ạ? Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, nhưng bệnh viện đang thiếu nhóm máu để chuyển cho bệnh nhân. Chồng sắp cưới của cô ấy có nhóm máu tương thích, nhưng vì số lượng máu cần nhiều, một mình sợ là không thể. Bệnh viện đang liên hệ người nhà. Chờ tới cũng mất thời gian. Hai người cũng là người nhà có thể xét nghiệm để chuyển cho bệnh nhân không? Vậy lấy của tôi, anh hai cho được chắc tôi cũng được. Cứ lấy của tôi là được, tôi đàn ông dù sao cũng khỏe hơn. Hai người theo tôi làm xét nghiệm đã, để xem tương thích hay không mới chuyển được. Sau đó Ngọc Châu và Mạnh Hùng đã đi theo y tá làm xét nghiệm. Người có nhóm máu tương thích lại là Ngọc Châu. Y tá đã lấy máu của cô để chuyển cho Trúc Ngân. Thanh Bình đã lấy vượt mức nên đẩy sang phòng khác nằm điều dưỡng. Hơn nửa tiếng ca phẫu thuật mới xong, đạn trong người Trúc Ngân đã thành công lấy ra. Cô cũng qua cơn nguy kịch, được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Ngọc Châu lúc này nằm ở phòng khác nghỉ ngơi. Bị lấy một lượng máu nên cô hơi yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Mạnh Hùng ngồi bên cạnh nhìn cô mà xót, đau lòng biết bao. Bàn tay đang nắm tay cô vô thức siết chặt. Nằm trên giường, Ngọc Châu thấy Mạnh Hùng nhìn mình mà không nói gì, cô hỏi. Chú làm sao vậy? Phải mất một lúc kiềm chế lòng mình, Mạnh Hùng mới lên tiếng. Đó không phải câu trả lời, mà là lời nói của sự bất lực, không muốn nhưng cũng chẳng thể thay đổi. Tại sao máu tôi không hợp mà lại là em? Ngọc Châu không nghĩ sâu xa, cô khẽ cười nói. Em hay chú ai hợp cũng được, quan trọng là anh chị đều bình an. Em không hiểu, Mạnh Hùng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn em chịu thương tổn mà bản thân không thể làm gì. Chỉ cần em mất một sợi tóc tôi đã không nỡ, mà giờ phải nhìn em bị lấy đi một lượng máu nhiều như vậy mà tôi chỉ đành bất lực. Nghe những lời anh nói, Ngọc Châu mới hiểu thì ra anh xót cho cô rồi tự trách mình. Nhưng đây không phải vấn đề bản lĩnh hay năng lực mà một người có thể quyết định hay thay đổi nó. Cũng vì vậy cô mới thấy được chân tình anh dành cho cô nhiều thế nào. Lòng tin của cô ở anh chưa bao giờ là sai. Thậm chí khi tận mắt trông thấy hay nghe điều là mình tổn thương thì cô vẫn không tin đó là sự thật. Cuối cùng cô đã đúng. Ngọc Châu ngồi dậy, cô ôm lấy anh mỉm cười hạnh phúc. Em cũng đâu có sao, vài hôm là phục hồi lại bình thường thôi. Biết chú thương em như vậy em vui lắm. Tôi có bao giờ hết thương em đâu. Vẫn thương, mãi mãi cũng sẽ thương. Vậy mà chú vẫn đẩy em ra xa, lỡ em rời xa chú luôn thì sao? Chỉ cần em bình an thì dù em ở đâu tôi cũng tìm ra em. Em mà trốn sẽ không để chú tìm ra đâu. Ồ, tiếc là bây giờ em không còn cơ hội trốn nữa rồi. Sao chú chắc chắn như vậy? Người là của em, chân cũng của em, muốn đi đâu thì em đi thôi. Em đi đâu tôi đi đó. Nói gì chú cũng nói được hết, em không thèm nói với chú nữa. Nói không lại rồi quay sang dỗi à? Đáng lý em phải giận chú kìa. Biết em buồn nhiều thế nào không? Khóc sưng cả mắt muốn quên chú cho rồi, mà hình ảnh chú cứ hiện trong đầu. Tôi xin lỗi, bất đắc dĩ tôi mới chọn phương án như vậy. Hắn nguy hiểm khó lường, tôi không thể để em mạo hiểm. Tôi buộc phải làm như thế để hắn chuyển hướng không nhắm vào em. Mặt khác tôi cũng đang thả lưới tóm gọn cả mẻ. Khi anh trai em đến tìm tôi đã nói ra kế hoạch của mình. Anh trai em cũng đồng ý nghĩ cách để em tạm thời rời khỏi đây. Nào ngờ em quay về còn bị hắn bắt. May mắn em không sao, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra việc gì nữa. Biết là anh muốn bảo vệ cô, nhưng sự thật cô đã đau buồn rất nhiều. Đáng lẽ cô sẽ giận, nhưng trải qua ranh giới giữa sinh tử, suýt nữa thôi cả hai đã không thể gặp nhau, thì điều đó không là gì cả. Chú hãy hứa với em từ giờ về sau dù có chuyện gì xảy ra, hãy để em cùng chú vượt qua. Đừng đẩy em xa chú dù cho đó là muốn bảo vệ em, không phải chỉ là hứa suông giống như lần trước. Được không chú? Một phút sơ suất tôi đã suýt mất em mãi, thì làm sao tôi lặp lại điều đó lần nào nữa chứ? Đối với em cái chết không đáng sợ bằng việc cuộc sống của em không có chú. Từ lần đầu gặp em tôi đã nghĩ gì em biết không? Chú nghĩ gì? Em phải là người phụ nữ của Mạnh Hùng này. Chú tự tin quá vậy, nếu em không thích chú thì sao? Đối với tôi chỉ có định nghĩa muốn hay không muốn chứ không có từ nếu. Một khi đã xác định thì em có chạy đằng trời tôi cũng bắt được em. Vì em là ánh dương duy nhất của cuộc đời tôi. Ngọc Châu, tôi yêu em. Em cũng yêu chú. Con vừa nói yêu ai hả, Ngọc Châu? Bà Hà cùng ông Tùng đẩy cửa đi vào. Khi hay tin, cả hai người tức tốc cùng ông Trung bà Nhã đến. Biết được Trúc Ngân đã qua nguy hiểm, hai người mới bớt phần nào lo lắng. Cũng biết chuyện Thanh Bình và Ngọc Châu chuyển máu cho Trúc Ngân, hai người vội đến thăm Ngọc Châu. Trước vì cô là con gái, sức khỏe sẽ không bằng được với đàn ông. Nhưng bất ngờ nhìn thấy cô đang ôm Mạnh Hùng còn nói lời yêu đương, bà Hà bị sốc. Ba, mẹ. Ngọc Châu hốt hoảng vội rời khỏi người Mạnh Hùng. Biết chuyện tình cảm của cả hai khó khăn để được sự chấp nhận của hai người, nên cô buộc phải giấu giếm. Nhưng giờ lại bị bắt gặp thế này, sợ anh chịu áp lực từ ba mẹ nên cô nói: chú về trước đi, ở đây có ba mẹ em rồi. Lúc này Mạnh Hùng trấn an cô: em không phải sợ, mọi việc cứ để tôi. Anh đứng lên nhìn bà Hà và ông Tùng: chào hai bác, tôi là Mạnh Hùng, tôi yêu con gái của hai bác. Bà Hà phản ứng gay gắt: tôi không cần biết anh là ai, con gái tôi còn nhỏ không có yêu đương gì hết, bây giờ mời anh rời khỏi đây ngay. Mẹ, con thật lòng yêu chú, xin ba mẹ đồng ý chuyện của con và chú. Con kêu người này là chú mà con lại đi yêu, con muốn ba mẹ tức chết phải không hả? Ông Tùng lúc này lên tiếng nói để giảm bớt tình hình căng thẳng hiện tại. Em bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết, con gái vừa chuyển máu đang còn yếu. Anh muốn em làm sao bình tĩnh được, chuyện gì xảy ra chắc em điên mất thôi. Bà Hà làm mệt ông Tùng phải đỡ, Ngọc Châu lo lắng vội bước xuống giường, vì người còn yếu Mạnh Hùng dìu cô. Mẹ có sao không mẹ? Nhìn hai người bà Hà lại tức hơn, bà lao đến kéo Ngọc Châu ra. Anh tránh xa con gái tôi ra ngay. Thấy bà Hà có thái độ như thế với Mạnh Hùng, cô không chịu được mà năn nỉ. Mẹ đừng xua đuổi chú ấy mà. Con nghĩ thế nào? Mà đi quen người lớn hơn mình nhiều tuổi còn gọi là chú hả? Mẹ đã nói hiện tại con tập trung lo học rồi mà. Thế mà con lại giấu mẹ, lén lút yêu đương với người như thế này. Con đã lớn rồi, con tự có suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mẹ đừng xem con như một đứa trẻ nữa được không? Con biết mình làm gì. Chú là người tốt, chú thương con và con cũng thương chú. Mẹ đừng cấm cản chuyện của con và chú được không? Bà Hà tức giận quát lên. Mẹ không bao giờ đồng ý. Tại sao? Không lẽ chỉ vì chú lớn tuổi hơn con? Ngày xưa ba mẹ lấy nhau, ba cũng lớn tuổi hơn mẹ mà. Chát! Từ bao giờ con được phép đem chuyện ba mẹ ra để mà so sánh với chuyện của con vậy hả, Ngọc Châu? Không kìm được cơn tức, bà Hà đã tát vào mặt Ngọc Châu một cái, cả ông Tùng cũng phải giật mình. Có gì từ từ khuyên dạy con, sao em lại đánh con như vậy? Mạnh Hùng ôm Ngọc Châu chứng kiến cô bị mẹ mình tát mà anh xót biết bao. Chạm lên làn da trắng giờ đã ửng đỏ, anh nhìn về phía bà Hà và ông Tùng. Nếu không phải tôn trọng hai bác là ba mẹ của Ngọc Châu, thì tôi đã không để yên cái tát vừa rồi. Không muốn quan hệ giữa anh và ba mẹ càng căng thẳng, Ngọc Châu nói. Chú đừng nói như vậy với ba mẹ, em không sao. Bà Hà giận run người, không làm chủ được mà lỡ tay đánh đứa con gái mà mình yêu thương nâng niu từ nhỏ. Trong lòng bà cũng xót lắm, nhưng nghe Mạnh Hùng nói bà càng tức hơn mà nói. Anh muốn làm gì tôi hả? Một mặt nói yêu con gái tôi, mặt khác lại nói với tôi bằng giọng điệu dọa dẫm. Chắc chúng tôi sợ anh. Mạnh Hùng này không có gì là không thể. Ông Tùng thương con nhưng cũng thương vợ, ở giữa ông rất khó xử. Con gái lớn có tình cảm nam nữ là điều hiển nhiên, chỉ là đối tượng cô quen khiến ông lo ngại. Nãy giờ im lặng nhưng nghe Mạnh Hùng nói thế, anh liền lên tiếng. Anh ngang tàn hống hách quá rồi đấy, người như anh sao chúng tôi dám giao phó con gái của mình. Bây giờ anh rời khỏi đây đi, chuyện gia đình chúng tôi không liên quan đến anh đâu. Mạnh Hùng chất vấn cả ông Tùng. Bác nói không đúng rồi, tại sao tôi lại không có liên quan? Tôi yêu Ngọc Châu, cô ấy lại là con của hai bác. Nhưng chúng tôi không chấp nhận anh, nghe chưa? Hai bác không chấp nhận cũng được, nhưng ngoài Mạnh Hùng này ra, Ngọc Châu sẽ không gả cho ai khác. Anh thật ngông cuồng, anh nghĩ mình là ai? Nhà Nguyễn Lê chúng tôi không phải không có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Con gái tôi cũng xinh đẹp, tôi không tin không gả cho anh nó sẽ ế. Bác có thể thử. Mạnh Hùng xoay khớp bàn tay mình, biểu cảm trên gương mặt không có chút gì là đùa, ngược lại rất nghiêm túc và cả thách thức. Ngọc Châu, con qua đây với ba mẹ ngay. Giữa bên tình và bên hiếu, Ngọc Châu ở giữa không biết phải thế nào. Cô muốn quyết tâm theo đuổi tình yêu, nhưng cũng không muốn để ba mẹ buồn giận. Nhìn hai người rồi cô lại nhìn Mạnh Hùng. Não cô như sắp nổ tung, đột nhiên trước mặt tối đen, cô ngã ra bất tỉnh. Ngọc Châu tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là ông Tùng và bà Hà, còn Mạnh Hùng không thấy đâu. Ba mẹ, chú đâu rồi? Bà Hà nãy giờ lo lắng cho cô, vừa tỉnh lại đã hỏi đến Mạnh Hùng, làm bà tức giận tiếp. Con quên người đàn ông đó đi cho mẹ, Trở khỏe rồi, ba mẹ đưa con về nhà, sau đó làm thủ tục cho con đi du học. Con không đi du học đâu, đừng có mà cãi mẹ. Được rồi, con mới tỉnh lại còn yếu, nghỉ ngơi đã, lát ba mẹ còn qua xem anh con nữa. Anh hai sao rồi hả ba? Anh hai con không sao, đang nằm ở phòng kế bên để hồi phục. Vậy ba mẹ qua thăm anh hai đi. Con đừng nghĩ liên lạc với người đàn ông đó, điện thoại con mẹ sẽ giữ, giờ ngoan nằm ở đây, lát ba mẹ quay lại. Nghe bà Hà nói thế, Ngọc Châu ấm ức mà khóc. Mẹ không thể làm như vậy, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Ngọc Châu buồn quay mặt vào trong mà khóc. Cô không hiểu tại sao ba mẹ lại làm những việc cô không muốn mà lại là tốt cho cô. Giờ cả điện thoại cũng lấy, làm sao cô liên lạc được với anh. Lúc ngất không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người đã nói những gì với anh nữa. Ông Tùng vỗ tay cô, nhỏ nhẹ nói, con nằm nghỉ ngơi đi, ba mẹ qua xem anh hai con thế nào rồi sẽ qua với con. Cô không nói gì mà thút thít, ông Tùng xót con mà thở dài, sau đó cùng bà Hà đi qua phòng Thanh Bình. Mở cửa ra thì phòng trống trơn, trên giường không có ai hết, cả hai nhìn nhau. Thanh Bình đâu rồi? Ông Tùng suy đoán, có thể con qua chỗ Trúc Ngân rồi, mình qua đó xem đi. Hai người lại đến phòng bệnh Trúc Ngân đang nằm, vừa đến đã thấy ông Trung an ủi bà Nhã. Con gái qua nguy hiểm rồi sẽ sống khỏe lại thôi. Tự dưng sao lại xảy ra chuyện chứ? Bà ta sao độc ác như thế? Lúc còn trẻ nhiều lần hãm hại Ngọc Hà, đến tận bây giờ vẫn chứng nào tật nấy. Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi, giờ bà ta cũng nhận sự trừng phạt thích đáng. Nếu con gái em có gì em sẽ không tha cho bà ta đâu. Trúc Ngân thế nào rồi? Ông Tùng và bà Hà đi đến hỏi, ông Trung liền trả lời. Con bé vẫn chưa tỉnh, Thanh Bình đang ở trong đó. Tôi có kêu thằng bé nghỉ ngơi đi mà nó không chịu, cứ khăng khăng đòi vào đó với con bé. Có Thanh Bình ở cạnh sẽ giúp con bé có thêm động lực để nhanh tỉnh lại. Cũng mong là vậy. Bé Châu thế nào rồi? Cũng nhờ Thanh Bình và Ngọc Châu chuyển máu, Trúc Ngân mới vượt qua được nguy kịch. Thật lòng vợ chồng tôi mang ơn hai đứa nhỏ lắm. Chúng ta có phải xa lạ gì đâu mà ông nói những lời khách sáo đó chứ. Quan trọng tụi nhỏ bình an là mừng rồi. Anh Tùng nói đó, hai người cũng đừng quá lo. Bác sĩ bảo Trúc Ngân đã không còn nguy hiểm, giờ chờ con bé tỉnh lại thôi. Cảm ơn hai người. Mày còn khách sáo kiểu đó thì khỏi bạn bè gì nữa nha. Không bạn thì mình làm xui. Tuy ngoài miệng nói vui là vậy, nhưng trong lòng bà Nhã đang giàu lo. Cả bốn người lúc này cùng nhau đứng nhìn vào trong phòng bệnh. Em phải nhanh tỉnh lại biết chưa? Anh có rất nhiều điều bất ngờ dành cho em. Em cứ nằm im thế này anh không quen chút nào. Giờ em có đánh hay làm gì anh cũng chịu được hết. Chỉ cần em đừng nằm im thế này thôi. Thanh Bình gục đầu xuống giường bệnh với vẻ mặt bi thương. Một người đàn ông lại chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu chống chọi giành giật sự sống. Anh cảm thấy mình là người thất bại. Anh chỉ ước giá như mình là người nằm đây chứ không phải cô. Em ngốc lắm biết không? Em không tin vào người đàn ông của mình sao? Anh thả phát súng đó ghim vào ngực mình, nó còn dễ chịu hơn là em gánh thay anh. Em muốn anh phải làm sao đây? Nói gì thì cô cũng chỉ nằm im như thế. Lòng anh đau xót biết bao, cầm tay cô áp lên mặt, một giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi. Con ăn cháo đi rồi uống sữa, mất máu nhiều cần phải bồi bổ mới nhanh hồi phục được. Bà Hà thổi cháo đem đến cho Ngọc Châu nhưng cô lại không chịu ăn. Con không đói. Con đừng ưa bướng. Con nghĩ làm vậy mẹ sẽ cho con gặp người đàn ông đó sao? Con nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới điều đó. Chú là người tốt, tại sao ba mẹ lại ngăn cấm con quen chú ấy chứ? Một người lớn tuổi có công việc phức tạp mà tốt ư? Chú ấy cũng chỉ làm kinh doanh thôi, sao lại nói phức tạp? Con đừng cãi mẹ. Bây giờ con mê muội nên con đâu thấy hết được những cái xấu. Mẹ quyết định rồi, chờ con khỏe về nhà ba mẹ sẽ kêu anh hai con làm thủ tục đưa con ra nước ngoài du học. Lúc trước khi con muốn đi ba mẹ lại không cho, bây giờ con không muốn ba mẹ lại ép buộc. Tại sao trong mắt ba mẹ luôn xem con như một đứa trẻ không lớn, chuyện gì cũng không được quyết định, thậm chí cả người mà con yêu? Khi nào ở tuổi của mẹ và trở thành người mẹ, con sẽ hiểu được nỗi lòng của bậc làm cha mẹ. Tất cả những việc ba mẹ làm đều vì con. Con biết ba mẹ thương con, nhưng giờ con đã lớn, con có suy nghĩ của riêng mình, không phải đứa trẻ cần ba mẹ bảo bọc. Thậm chí lúc mẹ và ba yêu nhau, ba cũng lớn tuổi hơn mẹ. Vậy mà giờ mẹ lại lấy điều này làm lý do để mà cấm cản chuyện tình cảm của con. Con thật không thể hiểu được, mẹ có quá áp đặt rồi không? Đủ rồi đó. Trước giờ mẹ luôn thương và chiều con, nhưng riêng chuyện này mẹ sẽ không nhượng bộ. Con đừng có bất kỳ hy vọng nào nữa. Con ăn cháo rồi uống sữa cho mẹ. Giờ mẹ đi hỏi bác sĩ để xem con về nhà được chưa. Nói rồi bà Hải đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngọc Châu thấy phản ứng của bà thì biết bà sẽ không đồng ý chuyện của cô và Mạnh Hùng. Còn muốn đưa cô đi du học. Điện thoại thì bị giữ, cô không thể liên lạc với anh. Giờ nếu mà về nhà cô sẽ bị quản lý, đến đó cả cơ hội gặp anh cũng không có. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Ngọc Châu lập tức bước xuống giường, trên người vẫn còn mặc áo bệnh nhân. Cô đi đến mở cửa ra xem, không thấy ai liền lẻn đi ra ngoài. Sợ bị trông thấy, cô luôn phải cảnh giác. Đến khi ra đến ngoài cổng bệnh viện, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong người không có tiền hay bất cứ thứ gì hết. Cuối cùng cô ra đường đánh liều đón một chiếc taxi, rồi kêu chở đến club mở hát. Tới nơi tài xế thanh toán tiền thì cô bối rối. Tôi không có tiền, anh chở tôi vào trong lấy tiền mang ra trả anh nha. Cô định lừa ai hả? Nhìn mặt cũng đẹp đẽ mà lại muốn quỵt tiền à? Tôi không có lừa, bạn trai tôi là chủ ở đây. Tôi vào tôi lấy tiền mang ra trả cho anh ngay. Người tài xế cười mỉa mai. Cô có đẹp đó, nhưng mà đầu óc có bình thường không vậy? Cô có biết ông chủ ở đây là người thế nào không mà bảo là bạn trai mình? Tôi nói thật mà, anh tin tôi đi. Tin cô rồi cô chạy mất tôi biết kiếm đâu. Vậy anh đi vào cùng tôi, như vậy không sợ tôi trốn. Người tài xế nghe vậy suy nghĩ hồi lâu thì đồng ý. Được, nếu cô lừa tôi sẽ đưa cô đến đồn công an. Ngọc Châu vui mừng. Yên tâm, tôi không lừa anh đâu. Sau đó người tài xế mở cửa, rồi cùng Ngọc Châu đi vào trong club. Cô đến chỗ bảo vệ hỏi. Có chú Hùng ở đây không anh? Ông chủ hiện không có ở đây. Ngọc Châu nghe xong mặt buồn bã, hai tay cô nắm lại với nhau, vẻ lung túng hiện trên gương mặt. Sao rồi, có tiền trả cho tôi chưa? Tôi còn phải kiếm cơm, không có thời gian ở đây đợi cô đâu. Anh thông cảm, đợi một lát nha. Ngọc Châu lại đến chỗ bảo vệ nhờ. Anh có thể gọi điện cho chú Hùng dùng tôi được không? Sao tôi dám gọi cho ông chủ chứ, mà tôi cũng không có số điện thoại của ông chủ. Nghe vậy cô thất thểu quay người đi ra. Người tài xế cứ thúc giục cô không biết phải làm sao. Sắc mặt của cô lúc này có hơi xanh xao. Sáng giờ cô chưa có ăn gì hết. Ngọc Châu cảm thấy hơi mệt. Cô không có tiền thì cô theo tôi đến đồn công an đi. Người tài xế đến lôi kéo, bất ngờ một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Có chuyện gì thế? Nghe được giọng quen thuộc, Ngọc Châu nhìn lại thấy là Mạnh Hùng. Cô lập tức vui mừng. Chú. Trông thấy cô anh rất bất ngờ. Ánh mắt nhìn đến người tài xế đầy sát khí. Buông cô ấy ra ngay. Người tài xế bị khí thế của anh dọa sợ, lập tức buông cô ra rồi nói. Do cô ấy thiếu tiền taxi tôi không trả. Ngọc Châu lúc này hơi loạng choạng, Mạnh Hùng nhanh đến đưa tay ôm lấy cô, rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Xử lý đi. Dạ ông chủ. Sau đó Mạnh Hùng bế Ngọc Châu đi thẳng lên trên cầu thang. Mở cửa đi vào phòng, anh đến ghế sofa ngồi xuống, cô vẫn nằm gọn trong lòng anh. Lúc này Mạnh Hùng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, anh cất giọng trầm lạnh. Sao lại đến đây? Chẳng phải em đang ở bệnh viện sao? Ngọc Châu vòng tay ôm lấy anh cứ như sợ chia xa. Em muốn đến tìm chú, em nhớ chú. Tôi cũng rất nhớ em, mà em đến đây ba mẹ em biết không? Ngọc Châu lắc đầu. Ba mẹ không biết, em trốn khỏi bệnh viện chỉ vì muốn đến đây gặp chú. Nghe lời cô nói, đáy mắt lạnh của anh dấy lên tia đau lòng. Sao em ngốc thế? Em vẫn chưa khỏe, phải ở bệnh viện để tĩnh dưỡng. Tôi sẽ đến gặp em. Điện thoại của em bị mẹ giữ rồi. Mẹ làm thủ tục để em xuất viện. Nếu về nhà thế nào mẹ cũng sẽ quản thúc không để em ra ngoài. Mẹ còn định đưa em đi du học. Em không muốn xa chú, vì thế em đã lẻn trốn để đến đây. Vòng tay Mạnh Hùng vô thức siết chặt lấy người cô, cứ như khảm vào lòng. Ba mẹ em phản đối, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu hàng. Em phải làm vợ của Mạnh Hùng tôi. Mẹ rất khó, kiên quyết không chấp nhận. Em không biết phải làm sao, không muốn trái ý ba mẹ buồn, nhưng em càng không thể xa chú. Vừa nói Ngọc Châu vừa khóc. Nhìn cô như thế anh rất đau lòng, khẽ cúi xuống hôn lên bờ mi ướt ngấn nước của cô. Gương mặt anh bao phủ một màu âm u ảm đạm. Em phải tin ở tôi, bằng mọi giá tôi sẽ thuyết phục được ba mẹ em. Em không muốn chú áp lực chịu những lời nặng nhẹ từ ba mẹ. Những điều này có là gì chứ? Miễn em vui làm gì cũng xứng đáng. Em biết chú thương em, nhưng em không muốn chú hạ mình. Ngốc quá, tôi tự có sắp xếp. Giờ ngoan, tôi đưa em đi ăn nha. Ngọc Châu lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào, cô gật đầu ngoan ngoãn trong lòng của anh. Dạ. Sau đó Mạnh Hùng gọi người chuẩn bị toàn những món bồi bổ máu cho cô, đồ ăn ngon bổ dưỡng còn đích thân ăn đút cho cô ăn. Nhưng Ngọc Châu chỉ ăn một chút đã nói, em no rồi. Sao lại ăn ít như thế, vậy uống sữa thêm nha. Lát uống nha chú. Ừ, nghe theo em cả. Một lát tôi đưa em về lại bệnh viện. Em không muốn về đó, nhưng ba mẹ em sẽ lo. Ngọc Châu biết điều đó nhưng hiện tại cô đang bối rối. Nếu trở về cô sẽ không được gặp anh nữa. Nhưng khi cô đi như thế mọi người sẽ lo lắng. Nhìn ra vẻ lo âu trên gương mặt cô, Mạnh Hùng nói, vậy không về bệnh viện nữa. Ở đâu cũng được, chỉ cần em ở bên chú thôi. Ừ. Ngọc Châu nằm trong lòng Mạnh Hùng, không biết do mệt mỏi hay đầu óc quá tải mà cô đã thiếp đi. Lúc này Mạnh Hùng đưa tay chạm lên mặt cô, vẻ hồng hào thay bằng sự nhợt nhạt ốm yếu. Anh biết cô đã chịu nhiều áp lực, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô, anh nói, em quá mệt rồi, giờ cần được nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để tôi gánh. Mạnh Hùng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chuẩn bị, tôi cần đi Thụy Sĩ ngay bây giờ. Dạ ông chủ. Lúc này ở bệnh viện, bà Hà đang cuống cuồng lo lắng vì không tìm thấy Ngọc Châu. Sự việc cũng kinh động cả ông Tùng, vợ chồng ông Trung và bà Nhã. Con bé này không biết đi đâu rồi nữa, hay là người đàn ông đó đã đưa con bé đi? Em bình tĩnh đi, có gì từ từ giải quyết. Sao em bình tĩnh được đây? Con bé này to gan lớn mật, dám bỏ đi cùng người đàn ông đó, không cần đến ba mẹ gia đình. Bà Hà vừa lo vừa tức mà khóc ầm ĩ. Ông Tùng phải an ủi trấn an bà. Thanh Bình lúc này đến với vẻ mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Anh luôn túc trực bên giường bệnh của Trúc Ngân cả đêm. Anh không ngồi yên mà lại chép Thượng Lâm Phú. Từng nét chữ nắn nót là cả tấm chân tình anh gửi vào đó. Công sức và tâm sức chỉ để gửi người anh thương. Giờ đến chuyện của Ngọc Châu, lúc đầu anh ngăn cấm cũng biết được kết quả thế này. Ba mẹ anh thương Ngọc Châu đến mức nào, dễ gì chấp nhận cô yêu một người như Mạnh Hùng. Chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, anh nhận ra tình cảm sâu nặng của Mạnh Hùng dành cho em gái. Còn là một người đàn ông bản lĩnh, chỉ có việc kinh doanh làm ăn hơi phức tạp. Hơn nữa, việc anh bị tạm giam nếu không nhờ đoạn camera được người của Mạnh Hùng gửi đến giúp truy ra manh mối mới, thì anh đâu được bảo lãnh ra. Sau đó cũng giúp truy bắt tên sát thủ bà Hai thuê mà mọi việc sáng tỏ, anh và Trúc Ngân được trả trong sạch vô tội. Cách đây vài phút chính Mạnh Hùng đích thân gọi đã đưa Ngọc Châu đi Thụy Sĩ, vài ngày sau sẽ trở về và đưa cô về nhà rồi nói chuyện với ba mẹ anh. Thanh Bình, con nghĩ cách tìm em con về đi. Trái ngược với sự khẩn trương của bà Hà, anh lại điềm tĩnh nói, mẹ đừng lo, vài ngày nữa Mạnh Hùng sẽ đưa bé Châu về thôi. Con nói vậy là sao? Không lẽ con biết chuyện này từ lâu rồi, giờ còn bao che cho người đàn ông đó đưa con bé đi? Con bị sao vậy hả Thanh Bình? Nó là con gái. Nam nữ với nhau như vậy sao tránh khỏi xảy ra quan hệ? Con là đang hại em con đó biết không hả? Lúc này Thanh Bình cũng thấy bà Hà quá khắt khe trong chuyện tình cảm của Ngọc Châu. Biết là thương cô nhưng thương theo kiểu áp đặt quá mức. Nhiều khi anh nghĩ mình vẫn thoải mái tự do hơn em gái về việc quản thúc từ ba mẹ. Có thể vì anh là con trai nên không có quá nhiều vấn đề phải lo đến. Bé Châu đã 20 rồi, nó có phải con nít đâu. Nó lớn và có tình cảm của riêng nó. Ba mẹ cứ ép buộc ngăn cấm nó không phải là tốt cho nó, mà việc làm này của ba mẹ chính là đẩy nó ra xa gia đình hơn thôi. Yêu ai nó không yêu, sao lại yêu người đàn ông lớn hơn nó nhiều tuổi chứ? Người như thế chỉ xem em con như một thứ gì mới lạ, đến khi chán rồi sẽ bỏ rơi em con, đến lúc đó người đau khổ chính là em con đó. Hơn tuổi thì có sao đâu mẹ, ba cũng hơn tuổi mẹ đó thôi, hai người vẫn hạnh phúc đến giờ, tại sao mẹ lại thành kiến về điều này chứ? Con thấy Mạnh Hùng thật lòng với con bé. Quan trọng là bé Châu nó thương người ta. Giờ mẹ ngăn cấm cũng không được đâu. Một là mẹ có thêm con rể, còn không mẹ mất con gái. Con... Nói rồi Thanh Bình bỏ đi về phòng bệnh Trúc Ngân. Bà Hà tức đến làm mệt, quay sang ông Tùng khóc nói. Anh xem con trai anh đi. Nói những lời như vậy nghe được không? Còn đứa thì bỏ nhà đi không biết tin. Con với cái. Thôi được rồi. Chuyện đã như vậy rồi, mình phải bình tĩnh và giải quyết. Thanh Bình nói cũng không phải không có lý. Ý anh cũng cho là em sai sao? Không phải, anh biết em thương con, lo nghĩ cho con. Anh cũng như vậy, nhưng giờ con nó lớn biết yêu rồi. Em cứ nghiêm khắc cấm cản cũng không phải là cách dạy tốt. Việc gia đình mày, tao cũng không muốn xen vào đâu. Nhưng tao theo ý anh Tùng, Bé Châu nó lớn rồi, có cảm xúc và rung động đầu đời. Giờ nó yêu người đó như vậy, mày một hai ngăn cấm tao thấy không nên. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên con. Mày nên bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Bà Nhã lúc này lên tiếng nói ra quan điểm của mình. Bà Hà lúc này cảm thấy lạc lõng. Cả mày cũng cho là tao sai hả? Không phải ai đúng ai sai, mà nên nhìn sự việc khách quan. Chứ mày định kiến quá. Giờ Ngọc Châu nó yêu người đó, con bé cảm thấy vui, thấy hạnh phúc thì người làm ba làm mẹ như chúng ta cũng nên ủng hộ và vui cho con. Vấn đề lớn tuổi hơn thì có sao đâu. Quan trọng người ta yêu chiều con bé, như Thanh Bình nói. Giờ chấp nhận thì con gái về rồi có thêm một người con rể. Chứ làm căng có khi mất con gái luôn rồi tới đó khóc cũng muộn rồi nha. Hết con trai đến chồng rồi cả bạn thân đều có chung một suy nghĩ. Bà Hà bắt đầu dần lung lay. Cách quản con của em từ trước đến giờ là sai rồi sao? Ông Tùng khác suy nghĩ với vợ nhưng ông cũng hiểu và cảm thông. Lúc này ông an ủi. Không phải sai mà là không phù hợp. Có thể những điều này là tốt khi Ngọc Châu chưa trưởng thành. Giờ con đã lớn, tâm sinh lý của con cũng khác. Làm ba mẹ mình cũng dần thay đổi để thích ứng em à. Bà Hà tựa vào người của ông Tùng. Lúc này trong đầu bà không ngừng suy nghĩ. Đối với Ngọc Châu vì là con gái nên từ nhỏ cả hai có phần dành sự quan tâm cũng như lo lắng nhiều hơn so với Thanh Bình. Có thể trong mắt bà Ngọc Châu vẫn chưa lớn, còn trong vòng tay che chở nên việc đột ngột cô yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn làm bà sốc mà không chấp nhận. Giờ nghĩ đến việc có thể mất đi cô làm bà thấy sợ. Anh tìm con về cho em đi, con về rồi sẽ tính những chuyện khác, nếu không có con em sẽ không sống nổi. Được rồi, anh sẽ đưa con về cho em mà. Ông Tùng ôm lấy vợ trấn an. Ông Trung và bà Nhã nhìn nhau thầm vui cho sự thay đổi của bà Hà. Thật ra hai người có cách nghĩ và nuôi dạy con theo tư tưởng hướng ngoại. Chỉ có mỗi mình Trúc Ngân là con, đương nhiên sẽ dành hết sự yêu thương, nhưng sẽ không gò bó cô theo ý mình, mà tạo cho cô được thoải mái trong suy nghĩ và lựa chọn. Tất nhiên nếu là việc quan trọng, người làm ba mẹ cũng sẽ can thiệp tư vấn, đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất. Ở phòng bệnh, Trúc Ngân vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ có kiểm tra và nói do ảnh hưởng ca phẫu thuật, cô sẽ sớm tỉnh lại. Thanh Bình vẫn ở trong phòng bệnh với cô, cắm cúi nắn nót từng nét bút để hoàn thành Thượng Lâm Phú. Thật ra cái này chẳng có liên quan gì đến tình yêu, mà điểm đặc biệt là nó khó viết và cũng dài. Vì vậy phải kiên trì và tỉ mỉ, điều quý giá nằm ở đó. Tất cả tâm ý anh muốn dành cho cô, người con gái anh yêu. Em ngủ lâu như vậy mà còn chưa chịu thức, có tin anh đánh đòn em không hả? Thanh Bình vẫn cứ hay tự nói một mình như thế, còn cô vẫn nằm giống như đang ngủ say, nhưng anh vẫn không hề buồn chán. À, để anh kể chuyện bé Châu cho em nghe. Lần này con bé đúng là lớn gan, dám theo đuổi tình yêu mặc kệ sự ngăn cấm của mẹ. Vì chuyện này mẹ đang rất giận, nhưng anh lại thấy con bé đã trưởng thành, có chính kiến riêng. Lúc trước anh cũng phản đối việc nó yêu Mạnh Hùng, nhưng giờ anh đã thay đổi. Người như Mạnh Hùng có thể là chỗ dựa vững chắc cho con bé. Anh ta cũng âm thầm ở phía sau làm nhiều việc giúp chúng ta. Anh cũng nói ra suy nghĩ khách quan cho mẹ nghe. Không biết mẹ có thay đổi hay không, phải xem duyên phận của Mạnh Hùng và bé Châu thôi. Ngồi bên cạnh cầm tay cô rồi anh thủ thỉ giống như một ông cụ non, còn đâu một xếp tổng quyền uy bao người nể sợ. Bỗng nhiên lúc này anh cảm giác có gì cử động trên mặt mình. Sau đó anh nhận ra chính là ngón tay của Trúc Ngân. Vui mừng anh nhìn đến cô. Ngủ đủ rồi, giờ em muốn thức rồi đúng không? Hãy mở mắt ra nhìn anh đi, anh đang ở đây, anh vẫn luôn bên cạnh em. Thanh Bình nôn nóng chờ đợi ánh mắt nhắm im kia sẽ mở ra nhìn anh. Nhưng rồi lại thất vọng, ngón tay vừa có phản ứng mà giờ chẳng cử động nữa. Thanh Bình lúc này ngỡ có phải anh hoa mắt vì quá mong cô tỉnh rồi tự ảo giác. Em lì lắm đó, đừng ỉ anh thương em sẽ không đánh đòn em. Nếu em cứ ham ngủ, anh sẽ đánh tất đấy. Người bệnh mà anh cũng dọa đánh được nữa. Giọng nói thều thào vang lên bên tai, Thanh Bình nhìn đến. Trúc Ngân đã tỉnh lại và đang nhìn anh. Vui mừng anh nói trong xúc động. Em tỉnh rồi. Còn không phải vì sợ anh đánh đòn đó sao? Anh đùa thôi, thương không hết sao nỡ đánh. Rõ ràng tai em nghe rất rõ, giờ anh còn chối. Thanh Bình cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi của anh kể từ khi cô gặp chuyện đến bây giờ. Không chọc cũng không nói lại cô, Thanh Bình trầm lặng vẻ mặt nghiêm túc, anh nói. Từ lúc em đỡ phát súng đó cho anh thì mạng này của anh đã thuộc về em. Cả đời này anh nguyện ý phục tùng em, tùy em sử dụng. Trúc Ngân cảm động nhưng cũng không quên trêu chọc anh. Anh đang gạ bán thân cho em đó hả? Không bán mà anh trao. Em cần phải suy nghĩ nên nhận hay không nữa. Em dám không nhận thử xem? Phải xem thành ý của anh tới đâu đã. Vậy em phải từ từ mà đón nhận. Còn giờ để anh thông báo cho bác sĩ đến kiểm tra lại cho em, nói ba mẹ biết em đã tỉnh nữa. Sau đó bác sĩ đã đến kiểm tra, không có gì đáng ngại nữa. Còn về vết thương cần phải uống thuốc và theo dõi. Căn dặn xong bác sĩ mới rời đi. Hay tin cô đã tỉnh, ông Trung, bà Nhã cùng ông Tùng, bà Hà cũng đã có mặt. Ai cũng vui mừng, nhất là bà Nhã không kìm được mà khóc. Con có biết ba mẹ lo thế nào không? Nếu con có gì làm sao mẹ sống nổi? Giờ con đã không sao rồi, ba mẹ yên tâm nha. Ừ, giờ con phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi để nhanh bình phục lại. Ba mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Thành Bình có phúc lắm mới được con yêu và hy sinh nhiều đến vậy. Nếu sau này nó dám làm con buồn, con cứ nói, ba mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Em xem chưa? Chưa gì vị trí của em đã cao hơn anh rồi đó. Vậy anh nên biết thân biết phận mình đi. Bà Nhã lúc này lên tiếng. Chưa gì con đã muốn ức hiếp con rể mẹ là không được nha. Mẹ thật tuyệt vời. Cái thằng này, tuy mẹ thương con nhưng nếu con làm con gái mẹ buồn thì mẹ sẽ không đứng về phe con đâu nha. Mẹ yên tâm, con xin hứa đời này sẽ yêu thương bảo vệ Trúc Ngân. Ừ, vậy thì được. Chờ con bé khỏe thì hai đứa lo đám cưới là vừa rồi. Mẹ gấp gả con vậy? Không gả sớm cô đi, mẹ mất con gái thì sao? Mẹ này, mọi người đang nói vui thì bà Hà lúc này buồn bã thở dài. Ông Tùng nhận ra liền an ủi. Được rồi, anh đã nói Thanh Bình liên lạc kêu người đó đưa Ngọc Châu về rồi. Trúc Ngân nghe vậy mới nhớ mà hỏi. Đã tìm được Ngọc Châu chưa anh? Mạnh Hùng đã tìm được bé Châu, hiện tại hai người đang ở Thụy Sĩ. Vậy hả anh? Trúc Ngân phần nào hiểu nội tình nên cô không hỏi thêm. Lúc đầu cô khuyên ngăn vì nghĩ một người như Mạnh Hùng và Ngọc Châu có khoảng cách rất xa. Nhưng tình cảm của cả hai đã quá sâu đậm không thể dứt ra. Thậm chí Ngọc Châu đau buồn vì nghĩ Mạnh Hùng lừa dối. Nhưng đằng sau đó là vì anh muốn bảo vệ cô. Hiện tại Trúc Ngân cũng mong Ngọc Châu được trọn vẹn hạnh phúc mà thôi. Dù lựa chọn thế nào cô cũng đều ủng hộ. Mấy ngày sau Trúc Ngân đã bình phục rất tốt. Cô có thể xuống giường đi lại, chỉ là vết thương ở ngực vẫn còn đau. Mọi việc ăn uống đều một tay Thanh Bình đút. Lúc này Trúc Ngân vừa ăn xong thì anh có vẻ bí mật nói. Anh có cái này cho em xem. Gì vậy anh? Chờ anh. Lúc này anh mới đi lấy Thượng Lâm Phú đã hoàn thành mang đến. Đây là... Trong lòng cô trào dâng xúc động, cô từng biết đến Thượng Lâm Phú, cũng ngưỡng mộ ai được người mình yêu bỏ công sức ra viết tặng. Nào ngờ bây giờ cô lại được cảm nhận niềm hạnh phúc đó. Anh viết từ lúc nào vậy? Chỉ bắt đầu khi em còn hôn mê, phải đến bây giờ mới xong để tặng em. Cảm ơn anh. Mắt Trúc Ngân rưng rưng muốn khóc, cô ôm lấy anh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Thành ý thế này đủ để em nhận tấm thân này của anh chưa? Đang cảm động mà nghe lời anh nói, Trúc Ngân cũng phải mắc cười. Rời khỏi người anh, cô nói. Vẫn chưa đủ, anh thế này là cả một gánh nặng chứ đâu đùa. Gánh nặng chỗ nào em nói anh nghe xem. Nhìn anh sắc mặt đen thui, cô vừa thương và mắc cười. Thật ra cô chỉ đang trêu anh mà thôi. Thì anh nặng hơn em còn gì, vậy sao em nhận nổi? Lúc này Thanh Bình mới nhận ra, gương mặt anh dần giãn ra, cánh môi khẽ nhếch cười. Anh đưa tay bế cô lên. Thế này là được rồi. Anh ăn gian ư? Trúc Ngân chưa nói xong, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Dây đầu chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh sau đó cô đã chủ động đáp lại anh. Cả hai triển miên quấn quýt, do tư thế đang đứng bồng cô nên hơi bất tiện. Thanh Bình đã di chuyển đến ghế ngồi xuống, còn cô ngồi lên đùi mình, môi vẫn dính chặt lấy nhau, đắm đuối nồng nhiệt. Đã ở Thụy Sĩ một tuần bên nhau, Ngọc Châu cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô chỉ ngủ quên một lúc, nhưng khi mở mắt thức dậy lại thấy mình ở trên máy bay. Sau đó cô mới biết Mạnh Hùng đưa mình đi Thụy Sĩ. Trước đó cô nói muốn cùng anh đến đây, thì giờ anh đã thực hiện lời hứa đó. Hiện tại cả hai đang chịu áp lực từ gia đình cô. Chưa biết tương lai thế nào, nhưng cô muốn bản thân tận hưởng trọn vẹn những giây phút vui vẻ bên anh. Đó có thể là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô. Ở đây thật sự bình yên. Những ngôi nhà nhỏ trên thảm cỏ xanh mướt, xa xa là những ngọn núi cao hùng vĩ. Không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, chỉ là bên cạnh anh nên cũng đặc biệt hơn. Cô ước có thể cùng anh trải qua ngày tháng yên bình thì tốt biết mấy. nhưng thực tế luôn nghiệt ngã. Lúc này là buổi tối, cô và anh đang đi trên du thuyền trên hồ du dích và ăn tối. Ngọc Châu mặc một chiếc váy màu hồng, có hơi mỏng manh. Lúc này cô đứng nhìn về những tòa nhà cổ, cảnh trước mắt rất đẹp nhưng ẩn sâu trong đó vẫn hiện hữu một nỗi buồn u uất. Em lạnh không? Hỏi là thế nhưng Mạnh Hùng đã cởi áo ngoài để khoác cho cô. Ngọc Châu quay lại nhìn anh, cô khẽ cười. Có chú nên em không thấy lạnh gì hết. Em đang lấy lòng tôi đó sao? Lòng chú chẳng phải có em rồi sao, cần gì phải lấy? Ừ, toàn bộ đều thuộc về em cả. Cảm ơn chú. Sao lại cảm ơn rồi? Chú đã cho em nhiều khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần em vui là được, sau này tôi sẽ đưa em đi nhiều nơi nữa. Ngọc Châu vòng tay ôm lấy người anh, hạnh phúc vui vẻ đã trải qua cũng đủ. Cô nghĩ đến lúc phải đối diện với thực tại, trốn tránh mãi cũng không phải cách. Ngày mai mình về nha chú. Biểu cảm trên gương mặt khựng lại vài giây, sau đó anh nói. Ừ, tôi sẽ theo ý em. Tay cô lúc này túm lấy áo anh mà siết chặt, cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình, nhưng khóe mắt đã rưng rưng. Vì đang úp mặt vào người anh nên cô nghĩ anh sẽ không biết cô đang khóc. Nhưng cô đã sai, một người nhạy bén như anh sao lại không phát giác sự bất thường trên người mình, dù chỉ là một khoảng ướt vô cùng nhỏ trên áo. Dù có chuyện gì em hãy nhớ chỉ cần nép sau tôi là được. Ngọc Châu biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô, nhưng có những thứ chỉ có thể một mình cô đối diện mà thôi. Sáng hôm sau, lúc này Ngọc Châu và Mạnh Hùng đang ăn sáng ở khách sạn để chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam. Tự dưng nhìn thức ăn mà cô có cảm giác chào trực, Mạnh Hùng thấy cô không ăn nên hỏi. Đồ ăn không hợp với em hả? Không phải. Cô cảm thấy hơi choáng, Mạnh Hùng lo lắng. Em làm sao vậy? Ngọc Châu cũng không biết, mấy ngày qua vẫn bình thường, chỉ có đêm qua cô gần như không ngủ được, có thể vì căng thẳng. Để anh đưa em đến bệnh viện khám xem thế nào. Em không sao đâu, ăn xong mình còn lên máy bay cho kịp. Máy bay tư nhân nên em không phải lo về thời gian, giờ tôi đưa em đến bệnh viện khám trước đã. Nói thế nào cũng không ngăn cản được ý định của Mạnh Hùng. Cuối cùng Ngọc Châu phải theo anh đến bệnh viện. Dường như anh có quen biết nên mọi thủ tục rất nhanh chóng. Sau khi làm kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận. Chúc mừng, vợ của ngài đã có thai. Dường như không dám tin, Mạnh Hùng đã hỏi lại bác sĩ. Ông nói cô ấy có thai sao? Đúng vậy, nhưng tâm lý thai phụ có vẻ căng thẳng áp lực. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến thai. Hiện tại thai vẫn còn nhỏ. Thai phụ cần được chăm sóc nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, cũng như chịu bất kỳ đả kích nào. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Giờ tôi sẽ kê một số thuốc bổ cho thai phụ. Nói rồi bác sĩ đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn mỗi Mạnh Hùng và Ngọc Châu. Từ lúc nghe bác sĩ thông báo mình có thai, Ngọc Châu mặt đần ra. Có thể cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận việc bất ngờ mình làm mẹ. Lúc này Mạnh Hùng đến cầm lấy tay cô, trên gương mặt anh đang cố kìm nén cảm xúc mà cất giọng. Em muốn thế nào tôi đều tôn trọng. Cô nhìn anh, chú muốn nói gì? Về đứa bé. Chẳng phải em đã nói con đến là duyên, mình sẽ đón nhận, hay chú không cần? Tôi mong không được thì sao lại không cần, chỉ sợ em chưa chuẩn bị thôi. Ngọc Châu mỉm cười, thì sao không phải như cô nghĩ? Cô ôm lấy anh nói với niềm hạnh phúc. Vậy giờ em đã là mẹ, còn chú sắp làm ba. Thiên thần bé nhỏ sẽ lớn lên từng ngày trong bụng em. Ừ, cảm ơn em. Mạnh Hùng đặt tay lên bụng cô, nở nụ cười vui mừng. Sau đó nhận thuốc xong, cả hai rời khỏi bệnh viện. Lúc này hai người đang ngồi trên xe để về khách sạn. Sự xuất hiện của đứa bé, một niềm vui to lớn. Song song đó vẫn có những áp lực không hề nhỏ. Chuyện của hai người còn chưa biết sẽ đến đâu, giờ lại thêm việc này. Ngọc Châu không dám nghĩ đến khi gia đình biết sẽ thế nào. Vốn dự định quay về đối mặt thì lúc này cô lại do dự. Về khách sạn sau đó mình sẽ lên máy bay. Hay là mình ở lại đây thêm ít hôm đi chú? Em đang lo sợ chuyện gì sao? Không có. Em không cần phải nói dối. Thật ra tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng em phải tin tôi. Trở về tôi sẽ đến gặp ba mẹ em xin cưới em. Cưới hả chú? Sao vậy? Em mang thai con tôi rồi, tôi phải cho em danh phận bà Phạm chứ. Ngọc Châu cũng muốn được mặc váy cưới, tay trong tay cùng anh bước vào lễ đường, chính thức trở thành vợ anh. Nhưng cô vẫn lo sợ phía gia đình. Cô không muốn Mạnh Hùng phải nghe những lời nặng nhẹ. giờ cô lại còn có thai, sợ ba mẹ càng khó chấp nhận hơn. Ngoan ngoãn chờ làm vợ của Mạnh Hùng này, còn lại mọi việc tôi sẽ lo. Trong lòng đầy dẫy bất an lo lắng, nhưng Ngọc Châu nhìn thấy sự kiên định của anh cô lại không nỡ. Thay vì tiêu cực cô lựa chọn lạc quan, dù phía trước có trông gai thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh, cô tin rồi sẽ vượt qua. Khẽ mỉm cười cô nói, dạ. Sau đó hai người về khách sạn, tầm nửa tiếng sau đã lên máy bay để về Việt Nam. Trúc Ngân hôm nay đã được xuất viện, lúc này là buổi chiều tà, Thanh Bình trên đường lái xe đưa cô về, nhưng Trúc Ngân thấy đường này không phải về nhà, mà về chung cư cũng không đúng, cô mới hỏi. Anh còn đi đâu hả? Thanh Bình nhìn cô cười cười. Lát nữa em sẽ biết. Anh có gì giấu em đúng không? Không có. Em không tin đâu, nhìn anh có vẻ mờ ám lắm. Có sao? Anh không nói em xuống xe đó. Chờ tí em sẽ biết thôi mà, nói bây giờ còn gì bất ngờ nữa. Biết ngay là có gì rồi mà, anh không nói thôi vậy. À mà chuyện Mạnh Hùng và Ngọc Châu thế nào rồi? Khi nào anh ta đưa em ấy về? Theo thời gian có lẽ bây giờ đã về đến. Anh ta nói với anh hả? Mà ba mẹ đã chấp nhận chuyện hai người rồi đúng không anh? Cháu ngoại cũng có rồi, ba mẹ ngoài đồng ý ra thì còn làm gì được. Trúc Ngân bất ngờ, Ngọc Châu có thai rồi sao? Ừ, lúc Mạnh Hùng báo anh nghe được anh ta rất vui mừng. Nếu đã về có thể hai người đang ở nhà, anh đưa em về nhà nhanh đi, em muốn gặp em ấy. Em gấp gì chứ, lo chuyện của mình trước đã. Chuyện của mình là chuyện gì? Tí nữa em sẽ biết. Thanh Bình nở nụ cười thần bí rồi tiếp tục lái xe. Trúc Ngân không đoán mò nữa, dù gì lát nữa cô cũng biết thôi. Chỉ có điều cô nôn nóng về nhà để gặp Ngọc Châu hơn. Biết tin cô có thai, cô rất bất ngờ, song song đó cũng vui mừng cho hai người. Lúc này Ngọc Châu được Mạnh Hùng trở về nhà trên chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen của anh. Từ lúc xuống máy bay đến suốt đoạn đường về nhà, cô luôn trong trạng thái căng thẳng và hồi hộp. Bàn tay vẫn luôn được Mạnh Hùng nắm lấy. Cô không nói ra, không muốn để anh thêm áp lực. Cô chỉ mong ba mẹ không nặng lời gây khó dễ với anh. Lúc đầu cô muốn tự mình về, nhưng Mạnh Hùng không đồng ý. Anh muốn cùng cô về ba mẹ cô để thưa chuyện, mặc dù trời đã tối. Cuối cùng xe đã dừng lại ở trước cổng nhà, Tròn chạy ra mở cửa. Tài xế của Mạnh Hùng lái xe chạy vào, tới trong sân nhà thì cả hai mới xuống xe. Ngôi nhà quen thuộc cô đã lớn lên, nhưng lúc này đây lại tạo cho cô một nỗi sợ hãi vô hình. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tay anh, Mạnh Hùng nhận ra liền trấn an. Em đừng quá lo lắng, giờ mình vào nhà thôi. Hay chú về trước hôm khác rồi đến? Đã tới trước cửa rồi, mà em còn muốn đổi ý sao? Em... Ngọc Châu ấp úng, bàn tay cô toát cả mồ hôi lạnh. Lúc này Mạnh Hùng nắm lấy rồi kéo cô đi vào trong nhà. Vừa tới phòng khách, trông thấy có ông Tùng và bà Hà ngồi ở ghế. Ngọc Châu ngay lập tức khựng lại, hai chân như đóng đinh tại chỗ. Không sao đâu, đi vào gặp ba mẹ em. Mạnh Hùng lại trấn an, nhưng tim cô lúc này như thể sắp rớt ra ngoài. Về cũng về rồi, con định chờ ba mẹ ra đón mới chịu vào đúng không? Bà Hà lên tiếng nói, nghe qua giống như bà đang giận lắm. Ngọc Châu vì thế mà hơi run, từ từ cất bước đi vào. Cô nhỏ giọng thưa, ba mẹ. Mạnh Hùng cũng cúi đầu lễ phép, thưa hai bác, con đưa Ngọc Châu về. Tôi còn tưởng anh đưa con gái tôi đi luôn không về rồi chứ. Trong lòng vẫn còn tức chuyện Ngọc Châu bỏ đi cùng Mạnh Hùng, mà bà Hà có lời nói hơi khó chịu, ông Tùng thì lại khác, thái độ điềm tĩnh nói, cả hai ngồi xuống đi. Ngọc Châu khép nép ngồi xuống cạnh Mạnh Hùng, cô cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau, chợt anh đặt tay lên tay cô, Ngọc Châu liền ngẩng đầu nhìn anh, hơi ấm từ tay anh chuyển đến cho cô cảm giác yên tâm hơn, cô nhìn về phía ông Tùng và bà Hà đang ngồi đối diện. Con xin lỗi ba mẹ, việc con đi không liên quan gì đến chú hết, ba mẹ đừng trách chú. Ba mẹ chưa hỏi đến con, không cần phải lên tiếng nói thay đâu. Con, được rồi, em để tôi nói chuyện với hai bác. Ngay Mạnh Hùng nói thế, Ngọc Châu im lặng, ông Tùng và bà Hà nhìn anh. Anh có gì muốn nói với chúng tôi? Hai bác cũng biết con và Ngọc Châu thật lòng yêu nhau. Những ngày qua con đưa cô ấy đi chỉ để nghỉ ngơi khuây khỏa. Hôm nay ngoài việc đưa cô ấy về, con cũng muốn thưa chuyện với hai bác. Cho con được xin cưới Ngọc Châu. Không được. Bà Hà lên tiếng phản đối. Mấy ngày qua bà đã suy nghĩ rất nhiều. Nhận ra mình khắt khe, bà cũng tâm sự cùng ông Tùng. có thể nhân nhượng để cả hai qua lại tìm hiểu mà thôi. Nhưng bây giờ Mạnh Hùng muốn cưới, bà sẽ không đồng ý. Việc yêu đương tôi có thể không ngăn cấm, nhưng con gái tôi nó vẫn chưa học xong đại học. Việc cưới xin bây giờ là quá sớm. Chưa kể ở tuổi này con bé vẫn còn vô tư ham chơi, chưa suy nghĩ chín chắn được. Ông Tùng điềm tĩnh nói, Mạnh Hùng cũng đáp lại. Bác yên tâm, ngoài việc cô ấy trở thành bà Phạm ra, mọi thứ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cả. Tôi nói đến vậy mà anh không hiểu ư? Chúng tôi đã nhún nhường tới vậy, anh đừng có mà không biết điều như thế. Nếu không vì nghĩ cho con gái tôi thì sẽ không có cuộc gặp mặt hôm nay đâu. Thái độ ông Tùng có hơi căng thẳng hơn. Ngọc Châu hơi sợ, cô níu tay Mạnh Hùng nói nhỏ. Ba giận rồi, chú đừng nói nữa. Anh vỗ về tay cô. Em yên tâm, tôi biết nên làm thế nào mà. Nói xong anh hướng đến ông Tùng với sự cầu khẩn. Hôm nay đến đây ý định của con là phải cưới Ngọc Châu, mong hai bác tác thành. Lời vừa dứt Mạnh Hùng đã đứng lên rồi quỳ xuống. Hành động đó của anh khiến cho ông Tùng và bà Hà không ngờ đến. Xong ông nói. Anh có ý gì chứ? Hai bác không đồng ý gả Ngọc Châu, con sẽ quỳ ở đây không đứng lên. Anh đừng dùng chiêu này với tôi. Tôi đã nói rõ. Quen tôi có thể nhượng bộ. Còn việc muốn cưới thì tôi không đồng ý. Chú đứng lên đi. Ngọc Châu nhìn anh đau lòng. Cô biết Mạnh Hùng tính cao ngạo thế nào. Vậy mà giờ đây lại hạ mình quỳ gối trước ba mẹ cô chỉ để xin cưới cô. Hóa ra sự yên tâm mà anh động viên cô là đây sao? Người đàn ông bản lĩnh là thế, nhưng vì yêu cô lại bất lực đến mức thế này. Lúc này cô cũng đưa ra quyết định. Nhìn ông Tùng và bà Hà, cô nói trong nước mắt. Ba mẹ con xin lỗi. Con biết mình đã khiến ba mẹ thất vọng, nhưng con yêu chú ấy. Đời này con chỉ có thể gả cho chú ấy mà thôi. Ba mẹ hãy xem như không có đứa con gái này đi. Nói xong cô nắm lấy tay Mạnh Hùng. Chú đừng quỳ nữa, chúng ta đi thôi. Nước mắt giản giụa, thật ra cô đã suy nghĩ đến bước đường này. Giờ cô đã có con với anh, hai người không chấp nhận cô sẽ đi cùng anh. Biết mình bất hiếu nhưng cô không còn cách nào khác. Em đừng như vậy, tôi chịu được mà. Nhưng em không chịu được, chú biết không? Vì em chú phải làm đến bước này em đau lòng lắm. Tại sao mọi người cứ nghĩ em quen chú sẽ không tốt? Nhưng không ai hiểu một người như chú muốn quen ai mà không được. Em có thể chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Chú có tất cả mọi thứ nhưng chú vẫn chọn yêu em. Một cô gái có tính trẻ con chẳng giúp được gì cho chú cả, có chăng chỉ là mang lại áp lực mà thôi. Ai nói em là hạt cát chứ? Em chính là viên minh châu độc nhất vô nhị của tôi. Ngọc Châu, tôi yêu em. Vì em dù làm gì hết thảy đều xứng đáng. Ngọc Châu mỉm cười trong nước mắt. Người đàn ông yêu cô đến thế này thì dù có đánh đổi cô cũng nguyện ý. Em cũng yêu chú, không hối hận. Ông Tùng cùng bà Hà giây phút này đã cảm động trước tình cảm của cả hai. Càng không muốn mất đi con gái nên lên tiếng. Không cần phải đi đâu cả, đứng lên cả đi rồi nói chuyện cưới xin. Ngọc Châu không dám tin vào tai mình, cô định hỏi lại thì đầu óc choáng váng, trước mắt tối đen. Cô ngất trong vòng tay của Mạnh Hùng. Bà Hà hốt hoảng kêu lên. Ngọc Châu con sao vậy? Chị Tâm gọi bác sĩ đến ngay. Đến nơi Trúc Ngân mới biết Thanh Mình đưa mình đi du thuyền trên sông Sài Gòn. Khi bước lên cô mới bất ngờ, trên du thuyền toàn là hoa hồng đỏ. Một chiếc bàn đặt ở giữa bày trí đồ ăn và rượu vang. Khung cảnh vô cùng lãng mạn, đặc biệt chỉ có hai người. Đây là bất ngờ anh dành cho em, mừng em hồi phục xuất viện. Trúc Ngân đang cảm động và hạnh phúc, cô mỉm cười nói. Sếp tổng chịu chi thật, bao cả du thuyền chỉ để mừng em xuất viện. Ai nói chỉ mừng em xuất viện, em nhìn xem. Trúc Ngân nhìn theo hướng Thanh Bình chỉ. Trên bầu trời với vô số ánh sáng của drone tạo thành dòng chữ làm vợ anh nha, cùng đó là hình trái tim. Tâm trạng còn đang vỡ òa trong cảm xúc thì lúc này Thanh Bình quỳ xuống dưới chân cô. Anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà nói, Trúc Ngân, anh yêu em. Lúc này Trúc Ngân thật sự đã khóc. Khi sự hạnh phúc vượt quá mức chịu đựng thì nụ cười đã thay bằng những giọt nước mắt. Lấy anh nha, cuộc đời của anh sẽ do em làm chủ, trái tim và sinh mạng này đều thuộc về em. Tình yêu năm 18 tuổi dành cho anh và hiện tại cũng duy nhất có anh. Em đồng ý. Thanh Bình đeo chiếc nhẫn và ngón áp út trên bàn tay cô, nắm lấy tay anh đứng lên nở nụ cười. Cảm ơn em. Trúc Ngân ôm chầm lấy anh trong niềm vui hạnh phúc. Giữa khung cảnh lãng mạn hai người đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ở biệt thự, bác sĩ gia đình đã đến khám cho Ngọc Châu. Do tâm lý không ổn nên dẫn đến ngất, cũng biết được cô có thai. Ông Tùng lúc này nói với Mạnh Hùng, Anh theo tôi xuống nhà đi. Mạnh Hùng đang ở bên cạnh giường nắm lấy tay Ngọc Châu, nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Tôi đi một lát sẽ quay lại với em. Nói rồi anh đứng dậy đi theo ông Tùng, còn bà Hà ở lại trong phòng với cô. Con yêu người đàn ông đó đến mức không cần ba mẹ luôn sao hả Ngọc Châu? Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, người làm mẹ như bà xót lắm. Khi cô ngất xỉu bà hoảng lắm, may mắn cô không sao. Khi biết mình sắp thành bà ngoại, cảm xúc của bà hỗn loạn, không biết nên vui hay buồn, tức giận hay trách cứ thì chuyện cũng đã lỡ. Huống gì đây là con gái mà bà thương, còn cả đứa cháu ngoại trong bụng cô. Bà Hà thở dài một tiếng. Dưới phòng khách, ông Tùng ngồi đối diện với Mạnh Hùng. Chuyện đã thế này, tôi cũng không muốn con gái tôi khổ. Nhìn ra anh cũng thật lòng. Giờ Ngọc Châu cũng có thai thì việc đám cưới cũng nên tổ chức sớm. Chỉ là việc học của con bé chưa xong, bỏ dở nửa chừng thì không hay lắm. Bác yên tâm, cưới xong cuối quay lại học, con sẽ đảm bảo lo mọi thứ tốt nhất. Ý tôi là sức khỏe của con bé, làm mẹ không phải dễ dàng. Tuổi Ngọc Châu cũng còn nhỏ, còn không thì bảo lưu kết quả lại, chờ sau khi Ngọc Châu sinh con rồi tính. Quyết định của cô ấy thế nào con đều tôn trọng. Ông Tùng nghe Mạnh Hùng nói trong lòng rất hài lòng, vì anh không tự ý áp đặt mà để Ngọc Châu tự do lựa chọn. Vậy anh xem đưa người nhà sang nói chuyện, rồi bàn bạc việc đám cưới, để lâu bụng to lên không hay cho con bé và gia đình tôi. Con biết rồi ạ, cảm ơn bác đã đồng ý gả Ngọc Châu cho con. Cháu ngoại cũng có, anh nghĩ tôi còn lựa chọn khác sao? Hơn nữa nó lại yêu anh đến vậy, tôi chẳng cần gì hết, chỉ mong anh yêu thương đối xử tốt với con gái tôi. Về việc này xin bác yên tâm, con sẽ dùng cả đời này để chăm sóc, bảo vệ và yêu cô ấy. Tôi tạm tin anh, nếu tôi biết anh làm con gái tôi buồn, đối xử tệ hay làm gì có lỗi thì tôi không bỏ qua cho anh đâu. Thôi anh lên với con bé đi, chắc giờ Ngọc Châu cũng tỉnh lại rồi. Dạ, vậy con xin phép lên với Ngọc Châu. Mạnh Hùng đứng dậy đi lên lầu, ông Tùng vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt trầm lại. Trong phòng Ngọc Châu lúc này đã tỉnh lại, trông thấy bà Hà, còn Mạnh Hùng thì không, cô liền ngồi dậy hỏi. Chú đâu rồi mẹ? Con mới tỉnh lại đừng kích động, không sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Mẹ biết rồi hả? Nếu không phải bác sĩ đến khám rồi nói có phải con còn định giấu ba mẹ không hả? Con xin lỗi, con đã khiến gia đình mình mất mặt, con là đứa con bất hiếu, làm ba mẹ thất vọng. Con nín đi, giờ có trách hay giận con thì cũng đâu thay đổi được gì. Quan trọng là sức khỏe của con và cháu ngoại mẹ. Mẹ không giận con nữa hả mẹ? Giận gì mà giận, con xanh xao lắm, cần phải bồi dưỡng nghỉ ngơi nhiều vào để khỏe, còn làm cô dâu nữa. Ngọc Châu kinh ngạc, cô cứ sợ mình nghe nhầm. Ba mẹ đồng ý cho con lấy chú đúng không? Giờ mẹ không gả, mẹ mất con gái và cháu ngoại thì sao? Con cảm ơn ba mẹ. Ngọc Châu vui mừng ôm chầm lấy bà. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào con còn được mẹ bồng trên tay, mà giờ sắp gả cho người ta rồi. Bà Hà vuốt tóc cô âu yếm, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cứ nghĩ đến con về làm dâu nhà người ta, sẽ không còn ở nhà nữa, mà mẹ không nỡ chút nào. Lấy chú nhưng con vẫn ở nhà với ba mẹ, không đi đâu hết. Ngốc quá, lấy chồng rồi thì phải ở nhà chồng chứ. Con không muốn xa ba mẹ đâu. Giờ sắp làm mẹ rồi không được nhõng nhẽo. Vai trò đó không hề dễ, con phải cố gắng nhiều mới được. Chú nói chú sẽ chăm, mọi việc cứ để chú. Mà chú đâu rồi mẹ? Tôi ở đây. Mạnh Hùng từ ngoài đi vào, Ngọc Châu vui mừng báo tin cho anh biết. Chú ơi, ba mẹ đồng ý gả em cho chú rồi. Ừ, giờ em thấy trong người thế nào, muốn ăn gì không? Em khỏe, giờ em chưa thấy đói. Để mẹ xuống nhà dưới, kêu chị Tâm hầm canh cho con. Nói rồi bà Hà đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho cả hai. Mạnh Hùng ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay cô. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi và chờ làm cô dâu của tôi. Là cưới liền luôn hả chú? Không cưới liền, chờ cho nhóc trong bụng em chui ra à? Ngọc Châu mắc cỡ tựa đầu vào người anh. Nhưng còn việc học. Cưới xong nếu em muốn học thì tôi sẽ để em học, nhưng tôi chỉ lo sức khỏe của em thôi. Chắc không sao đâu chú. Em không muốn bỏ dở nữa chừng, học để sau này còn phụ giúp chú. Em đã giúp cho tôi một việc vô cùng lớn rồi còn gì. Việc gì chú? Sao em không nhớ? Em đã cho tôi được làm ba. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Tôi đã quen cuộc sống đơn độc, nhưng gặp em tôi lại khao khát muốn có một gia đình của riêng mình. Nghe Mạnh Hùng nói, Ngọc Châu nhớ lại lúc cả hai nói chuyện, Sau khi xảy ra quan hệ không dùng biện pháp an toàn, cô cũng chẳng có kiến thức gì, sợ cô sẽ mang thai. Những gì anh nói lúc đó xuất phát thật trong lòng anh, chứ không phải nói vui cho có. Ở bên một người đàn ông bản lĩnh ấm áp như anh, dù cô có làm mẹ khi tuổi còn trẻ, cô cũng sẽ không phải lo quá nhiều vì đã có anh. Có cô vợ trẻ con như em, liệu chú có thấy phiền không? Tại sao lại phiền khi tôi cho em được quyền đó mà, bà Phạm? Bà Phạm nghe có lớn quá không chú? Đó là đặc quyền duy nhất dành cho vợ của Mạnh Hùng này. Vậy gọi chú là ông Phạm hả? Bà Phạm thích là được. Ông Phạm chiều quá, bà Phạm đổ đốn mất. Đổ đốn với tôi thì được, còn lại em muốn nghĩ cũng đừng mơ. Ngọc Châu cười nói, em đùa mà, trái tim này, tâm trí này đều chỉ có mỗi mình ông Phạm mà thôi. Mạnh Hùng cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trái của mình, anh nói, ở đây cũng chỉ duy nhất có em. Ngọc Châu, cảm ơn em vì đã xuất hiện và bước vào cuộc đời tôi. Cảm nhận từng nhịp đập trái tim của anh, Ngọc Châu cảm thấy rất hạnh phúc. Cô may mắn sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ, từ nhỏ luôn trong vòng tay bảo vệ của gia đình. Anh trai cũng rất thương cô. Có thể nói cuộc sống của cô luôn suôn sẻ, chỉ là sự quản thúc đôi khi khắt khe của ba mẹ làm cô cảm thấy buồn. Giờ đây trong tình cảm cô cũng có diễm phúc khi gặp và yêu đúng người. Tuy có chút thử thách nhưng tất cả đều vượt qua. Hiện tại cô đang mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với hai người và cả anh trai mình. Lúc này ở phòng tạm giam đang chờ khởi tố với những tội ác mà mình đã gây ra, bà Hai ngồi gục vặt với vẻ mặt thất thần. Những ngày qua bà ta nhiều lần muốn liên hệ với ông Phạm nhưng đều bất thành. Không cần nghĩ bà ta cũng đoán được việc này do Mạnh Hùng phía sau thao túng, mục đích dồn bà vào đường cùng. Bà Nguyễn Lê Ngọc Thu có người muốn gặp. Ngay cán bộ công an gọi, bà ta vui mừng, cho là ông Phạm đến. Với quyền lực gia tộc họ Phạm, việc giúp bà ta giảm nhẹ tội là điều có thể. Sau đó bà Hai đã theo cán bộ ra ngoài. Trái ngược với những gì đã nghĩ, nhìn thấy người đến khiến bà ta hụt hẫng, cùng đó là sự căm thù. Ông đến đây để làm gì? Muốn cười tôi sao? Với một kẻ độc ác như bà ta, không chỉ gây ra cho gia đình ông bao nhiêu chuyện, còn suýt hại chết con ông thì không bao giờ ông tha thứ, càng không xem là con cháu. Nhưng ông Tùng phải làm rõ nguồn cơn thù hận của bà ta là vô căn cứ, nên hôm nay đích thân đưa ông Đông đến. Thu, sao con lại ra nông nỗi thế này hả? Ông Đông mặc trên người bộ pháp phục đi vào, bà Hai sửng sốt. Ba, ông Tùng sau đó đã ra ngoài để lại cho hai người nói chuyện. Tại sao từng ấy năm mà con không về nhà? Về để làm gì khi mà tất cả mọi thứ đều bị ông ta chiếm hết, đến mức ba phải vào chùa. Còn thằng Huy vẫn tin tưởng xem gia đình ông ta là người thân. Con không cam tâm, con phải đòi lại tất cả. Con đã sai rồi. Sự thật chú Út không lấy bất cứ thứ gì hết, chỉ do ba cảm thấy mình không xứng đáng. Trước khi con nghĩ xấu cho gia đình chú Út con thì con phải tìm hiểu kỹ. Nhưng con lại mù quáng, thậm chí gia đình con còn từ bỏ. Nghĩ xấu sao? Mọi việc sờ sờ ra đó còn gì. Tại sao gia đình ông ta sống trong giàu sang với tài sản của ông bà nội để lại, còn ba là con trai trưởng của nhà Nguyễn Lê lại vào chùa, cổ phần công ty cũng không còn, thằng Huy phải buôn bán kiếm sống. Ba đã trả lại toàn bộ, ngày trước cũng vì sự tham lam ích kỷ mà ba đã làm ra những việc trời không dung đất không tha, tiếp tay cho kẻ xấu hại chết bà nội con. Ba vào chùa là muốn sám hối phần nào tội lỗi của mình gây ra, còn em trai con nó thấy bình yên với cuộc sống hiện tại. Chỉ có con là u mê chấp ngộ đi thù hằn chính người thân của mình. Ba không bị chèn ép thì ba phải trả chứ. Ông ta là đạo đức giả. Con im đi, con không được nói chú Út con như thế. Chú Út con đã quá bao dung với ba và con rồi, Thu à. Ngày trước con đã làm những gì con quên rồi sao? Bây giờ con lại đi vào vết xe cũ. Đã sai, càng sai đến mức không còn cứu vãn được nữa. Có một sự thật ba nên nói với con từ lâu. Có lẽ con đã không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Thật ra ba không mang dòng máu của nhà Nguyễn Lê. Ba chỉ là đứa trẻ bị chính mẹ ruột đem vứt bỏ cho ông nội con. Bà nội không ngại mà nuôi dưỡng ba. Thậm chí khi biết ba không mang huyết thống của nhà Nguyễn Lê, ba và con đã nợ bà nội và chú Út con rất nhiều. Bà Hai bàng hoàng khi biết sự thật. Hóa ra những điều căm ghét thù hận của bà ta là sai. Tại sao lại như thế? Không thể nào, con không tin. Bà Hai mất tỉnh táo mà gào lên. Cán bộ phải đưa bà ta trở lại phòng giam. Ông Đông cũng rời đi trong sự bình thản. Thời gian tu hành ở chùa đã cho ông có được sự tịnh tâm cũng như thấu hiểu hồng trần. Gieo nhân nào rồi sẽ nhận quả nấy, đó là quy luật. Kết cục hôm nay của con gái là do tự chuốc lấy. Biết được Thùy Chi là cháu ngoại, ông đã kêu Quang Huy mang cô về ở cùng. Cả hai không có con, sau này có thể trông nhờ vào cô. Chỉ là Thùy Chi cần phải chỉnh đốn để không giống như người mẹ của mình. Hôn lễ của Mạnh Hùng, Ngọc Châu cùng Thanh Bình, Trúc Ngân đã được định diễn ra trong cùng một ngày. Đều là người có tầm ảnh hưởng cũng như quyền thế, nên lễ cưới thế kỷ này vô cùng hoành tráng. Váy cưới của cả hai cô dâu và chú rể được đặt thiết kế ở nước ngoài. Mọi sự chuẩn bị được xem là xa xỉ bậc nhất. Khung cảnh tiệc cưới toàn bộ được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu. Phải nói là xa hoa lộng lẫy, ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ cô dâu và chú rể. Lúc này ở nơi tiếp đón khách mời có ông Tùng, ông Trung và ông Phạm. Khi biết mình sắp có cháu nội, ông Phạm rất vui. Đây là tâm nguyện của ông suốt bao năm qua. Việc đám cưới với Thủy Chi, Mạnh Hùng đã nói rõ với ông trước đó, cũng như vạch trần những chuyện xấu của bà hai. Ông Phạm rất buồn, dù gì cũng là vợ chồng, nhưng ông không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy ông đã để Mạnh Hùng xử lý, còn mình không xen vào. Qua chuyện này, khúc mắc giữa hai ba con cũng dần gỡ bỏ. Tình cảm cải thiện tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại nhìn con trai yên bề gia thất, ông rất vui và mãn nguyện ở tuổi gần đất xa trời. Đến giờ rồi mà chưa thấy hai người đưa cô dâu ra nữa. Ông Trung nhìn đồng hồ rồi nói, ông Tùng cười bảo. Chắc là sắp ra đến rồi, chú rể chưa thấy gấp mà ông gấp cái gì? Ông Trung gãi đầu cười, tôi nói vậy chứ gấp gì đâu. Cùng lúc này bà Hà cầm tay Ngọc Châu, còn bà Nhã thì dẫn Trúc Ngân bước ra. Mạnh Hùng, Thanh Bình hay đưa đón cô dâu đi. Mạnh Hùng cùng Thanh Bình chỉnh tề trong bộ đồ chú rể, trông cả hai lịch lắm phong độ, mỗi người có một nét đẹp riêng. Nhưng có một điểm chung là sự lạnh lùng cùng khí thế toát ra mạnh mẽ, quyền lực. Tôi đến đón cô dâu của mình đây. Thanh Bình sửa lại tay áo nói, tôi cũng đi đón cô dâu của mình chứ. Cả hai người cười, rồi tiến đến một nửa kia của mình. Ngọc Châu và Trúc Ngân cùng mặc váy cưới trắng. Hai người hôm nay vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, giống như hai nàng công chúa đang đợi hoàng tử đến cầm tay đưa đi. Bà Hà lúc này nhìn Mạnh Hùng nói, mẹ giao con gái mẹ cho con, từ giờ con chính là nơi nương tựa trong suốt cuộc đời này của con bé, mong con thương yêu đối xử thật tốt với con gái của mẹ. Mạnh Hùng nắm lấy tay Ngọc Châu. Mẹ yên tâm, con xin đảm bảo đời này của Mạnh Hùng con chỉ yêu duy nhất mình bà Phạm này, cũng như dành cho cô ấy mọi thứ tốt nhất trong khả năng mà con có. Bà Hà mỉm cười cầm lấy tay của cả hai. Mẹ chúc các con có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Bà Nhã cũng có đôi lời nhắn gửi đến Thanh Bình và Trúc Ngân. Giờ hai đứa đã thành vợ thành chồng, xem như lời hứa hôn ngày đó của ba mẹ cũng hoàn thành. Nhìn các con viên mãn mẹ rất vui, để có được ngày hôm nay cũng phải trải qua muôn vàn trắc trở, nên mẹ mong các con phải luôn trân trọng nhau. Hôn nhân bền chặt ngoài tình yêu ra còn có sự tin tưởng chia sẻ. Mẹ chúc các con mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc vui vẻ. Con cảm ơn mẹ. Bà Hà và bà Nhã nắm tay nhau, nhìn các con vui trong xúc động. Thôi, đến giờ rồi, khách cũng đến đông đủ, mấy đứa cũng nhanh lên còn làm lễ. Mạnh Hùng nắm tay Ngọc Châu, còn Thanh Bình cũng cầm tay Trúc Ngân bước lên thảm trải đầy hoa tiến về phía sân khấu. Bà Hà và bà Nhã cũng đi vào chỗ của hai ông chồng. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai cặp đôi, có trầm trồ, có ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị về sự đẹp đôi của bốn người. Cô dâu xinh đẹp tựa thiên thần, còn chú rể lại điển trai phong độ. Bà Phạm hôm nay rất đẹp. Ngọc Châu cười e thẹn, ông Phạm cũng đẹp trai. Không phải em yêu cũng vì sự đẹp trai này sao? Hôm nay sao chú tự luyến thế? Chắc do cưới được vợ. Mạnh Hùng nói xong cả hai nhìn nhau cười, trong ánh mắt chỉ có duy nhất đối phương mà thôi. Bên đây Thanh Bình cũng đang nhìn Trúc Ngân rồi cười, thấy vậy cô hỏi. Anh cười gì đó? Cô dâu của anh hôm nay thật đẹp. Bình thường em xấu à? Bà xã lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay đặc biệt đẹp hơn. Trúc Ngân mắc cỡ, hai má ửng hồng càng thêm quyến rũ mê người. Thanh Bình không kìm được đã ôm cô hôn. Mạnh Hùng lúc này cùng Ngọc Châu cũng đang hôn nhau. Trên không trung những cánh hoa tung lên, tạo thành một không gian vô cùng lãng mạn. Bên dưới ông Trung, ông Nhã cùng ông Tùng, bà Hà và ông Phạm đang vui mừng xúc động vì sự hạnh phúc của các con mình. Ngoài ra còn có sự chúc phúc đến từ quan khách, bạn bè, người thân gửi đến hai cặp đôi trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề.